Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Thần kỳ công hiệu. Hạ lập tức triển khai nghênh kích, chính mình ẩn thân trận bàn người riêng phần mình an bài tốt mục tiêu. Cái khác người không liên quan không cần tiếp tục ở lại đây. Lập tức đều ra ngoài. Đại trưởng lão Cổ Minh lập tức hạ đạt mệnh lệnh, hắn là trước mắt tổng chỉ huy, dù là Hoàng Phủ Diễm thực lực mạnh hơn hắn, nhưng chiến đấu bắt đầu, cũng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không có cách nào, ai bảo hắn là Thông Thiên Tháp đại trưởng lão, tụ tập ở đây cường giả, tổng thể thực lực Thông Thiên Tháp chiếm cứ 1/3 trở lên. Tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào tông môn có thể so sánh. Một bên nói cái này, chính Cổ Minh cũng một bên đi ra phía ngoài. Tà giáo võ giả mỗi lần phát động chiến đấu, bọn hắn đều phải nghiêm chỉnh mà đối đãi. Dù là có đôi khi đối phương chỉ là tùy tiện công kích một trận liền đi, chính bọn hắn cũng tuyệt đối không thể có nửa điểm buông lỏng. Vừa rồi những cái kia tại bên cạnh người tò mò, còn có chờ đợi chế giễu người cũng đều không chút trì hoãn. Dù sao tà giáo võ giả tiến công, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Liền ngay cả Lâm Hinh Vân cũng đã từ trong phòng của mình ra, dự định tham chiến. Bất quá Độc Cô Tư Ngữ sắc mặt khó coi, tựa hồ muốn một mực bảo hộ Lâm Hinh Vân. Sư phụ, người cứ yên tâm đi. Đồ nhi cũng không phải đi đối kháng thánh khung cảnh cường giả. Mà lại, người cũng không thể bảo hộ đồ nhi cả một đời a. Lâm Hinh Vân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Độc Cô Tư Ngữ. Độc Cô Tư Ngữ còn muốn nói nữa cái gì? Bất quá Thẩm Hồng Vũ rất nhanh liền cho nàng truyền âm. Nàng sau khi suy nghĩ một chút cũng liền tiếp nhận. Để Lâm Hinh Vân cùng cái khác thánh khung cảnh trở xuống võ giả cùng lúc xuất phát. Ha ha ha, đám kia thằng danh con lại tới rồi. Vừa vặn, lão phu ta đi chiếu cố bọn hắn. Đúng vào lúc này, kia thần bí trong phòng truyền đến một cái tiếng cười to. Long Hãn Hải thân ảnh nhanh chóng từ đó đi ra. Hắn lúc này cho người cảm giác chính là thần hoàn khí túc. So với hơn nửa giờ trước đó cần phải cường đại nhiều lắm. Thương thế tựa hồ đã khôi phục. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết y thuật coi như lại thần kỳ, cũng không có khả năng để Long Hãn Hải thương thế trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục. Lại, bất quá cũng đã tốt 80% tả hữu, bởi vì có cửu phẩm chữa thương đan dược lực còn tại Long Hãn Hải cơ thể bên trong phối hợp với. Tăng thêm chính hắn cũng đã điều dưỡng mấy ngày, cho nên mới sẽ có như vậy hiệu quả. Thương thế tốt 80%, Long Hãn Hải sức chiến đấu tuyệt đối liền có thể thể hiện ra 90% tả hữu. Cùng phía trước kia là hoàn toàn không giống. Hừ, Độc Cô Tư Ngữ nhìn thấy Long Hãn Hải ra, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bất quá sau khi đi ra ngoài, ánh mắt bên trong lại có một loại yên tâm rất nhiều thần sắc. Những người khác cũng không thèm để ý. Ai cũng biết hai người này có khúc mắc, cho tới nay đều là không hợp nhau. Một khi gặp mặt liền có thể sẽ cãi lộn. Bất quá, Long Hãn Hải có thể trong thời gian ngắn như vậy thương thế tốt đến loại trình độ này. Tất cả mọi người chấn kinh. Mặc dù bọn hắn nhìn không ra thương thế này đến cùng phải hay không toàn tốt, nhưng so với trước đó, vậy cần phải mạnh nhiều lắm a. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, kia thần bí trong phòng đến cùng là ai? Đây là tất cả chưa rời đi trong lòng người sinh ra ý nghĩ. Trong đó còn có một cái Hỏa Vân Tông người, lúc này sắc mặt cũng biến thành chấn động vô cùng. Nguyên bản bọn hắn lưu lại là muốn nhìn Thông Thiên Tháp trò cười, nhưng hôm nay lại rất nhanh Long Hãn Hải liền ra ngoài. Những người khác mặc dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng biết bây giờ không phải là quan sát thời điểm. Phía ngoài chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Sau đó liền chỉ còn lại được an bài tới chữa thương 9 người.